Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, không mang theo dạng này đả kích người. Một cái ba lô, cần phải có thể đem ta đồ vật đựng xuống đây đi. Mà tại ăn cơm về sau, Diệp Thần bóng người đi vào một mảng lớn phòng thuê bên trong. Lưng cõng một cái ba lô, nơi này phòng thuê, vẫn là rất quý. Một tháng hơn 3.000, bởi vì tương đối gần Thượng Hải Đại học, vẫn là rất nhiều người nguyện ý ra như thế một điểm tiền. Mà Diệp Thần, nếu như không là vì Lý Văn, cũng sẽ không tại cái này địa phương mướn phòng. Quá đắt, bất quá, hiện tại, chính mình mướn phòng kiếp sống, có thể nói đã hoàn toàn kết thúc, bởi vì, chính mình có phòng. Diệp Thần, nhanh như vậy liền trở lại, thức ăn ngoài đưa xong, không cố gắng kiếm tiền, trở về làm gì, có tiền giao tiền thuê nhà. Làm Diệp Thần đi vào một tòa phòng thuê phía dưới thời điểm, một vị bụng phệ trung niên nam tử đi tới, nhìn đến Diệp Thần thời điểm, sắc mặt càng là cười lạnh. Không nên quên, tháng này tiền thuê nhà ngươi còn không có giao đâu. Bằng không, không có tiền giao tiền thuê nhà, bị đuổi đi ra, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thật sự là, hiện tại người trẻ tuổi, không có tiền cũng không biết làm việc cho tốt kiếm tiền sao. Ta nói, ngươi im miệng được hay không? Ngươi có biết hay không? Ngươi dạng này rất rông dài, rất đáng ghét. Diệp Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt bụng phệ trung niên nam tử, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt không vui. Cái này người đến tột cùng là ai? Diệp Thần có thể là vô cùng rõ ràng, chính mình ông chủ nhà, một cái hơn 30 tuổi nam nhân. Về phần tại sao là ông chủ nhà, cái này rất đơn giản. Hắn không muốn phấn đấu. Nếu như Diệp Thần không có nhớ lầm lời nói, tháng sau giống như cũng là bà chủ nhà đại thọ 80 tuổi. Trước đó, ông chủ nhà thế nhưng là đề cập tới. Diệp Thần, ngươi đây là thái độ gì? Triệu Công nghe đến Diệp Thần lời nói, sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống. Mày nhăn lại, nhìn lấy Diệp Thần, vốn là muốn phải thật tốt trang bức. Rốt cuộc mỗi tháng luôn có như vậy một hai ngày thời gian là hắn có thể tại Diệp Thần trước mặt trang bức, không nghĩ tới lần này Diệp Thần không có có giống như trước đó như thế vô cùng hèn mọn gật gật đầu, không lên tiếng, mà chính là trực tiếp cùng hắn đập lên. Điểm này là Triệu Công làm sao cũng không nghĩ tới, cái này mới bất quá một hai ngày thời gian không có gặp mặt mà thôi, Diệp Thần thế mà như thế cuồng vọng sao? Gặp qua chủ nhà hung khách trọ, gặp qua chủ nhà có thể tại khách trọ trước mặt phách lối. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua khách trọ có thể tại chủ nhà trước mặt phách lối. Hung chủ nhà, cái này là muốn nghịch thiên nha. Thái độ gì, ta chính là loại thái độ này. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt đồng dạng thoáng cái âm trầm xuống. Trước kia ở trước mặt hắn đắc ý thì nhẫn, hiện tại còn muốn đến làm nhục chính mình. Tại trên đầu mình đắc ý, không có khả năng, tháng này tiền thuê nhà, ta đã chuyển cho ngươi. Nói xong, căn bản không có mảy may để ý, hướng về gian phòng của mình đi qua. Cái này, làm sao có thể, Triệu Công còn muốn nói điều gì? Nhìn đến điện thoại di động của mình Alipay bên trong tới sổ 3.000 khối. Nhìn đến trả tiền người đến tột cùng là ai thời điểm? Trong lúc nhất thời sửng sốt. Điều đó không có khả năng đi. Đây là mặt trời mọc ở hướng Tây. Mỗi tháng chậm nhất giao tiền thuê cũng là Diệp Thần nha. Mà bây giờ, thế mà giao tiền thuê. Quá mức thật không thể tin đi. Đùng, đau quá. Một bàn tay hướng về chính mình khuôn mặt bắt chuyện tới. Đôi mắt lại là có nước mắt hiện lên. Đây không phải nằm mơ. Đây là thật, mẹ ta nha. Hiu hiu hiu, là Diệp Thần tiên sinh sao? Mà tại Diệp Thần ra đến cửa thời điểm, một đạo trung niên nam tử bóng người đi vào Diệp Thần trước mặt. Ngươi chuyển phát nhanh, mời ký nhận, ta chuyển phát nhanh, nhìn lên trước mặt nhân viên chuyển phát nhanh đưa qua một cái dương nhỏ. Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt nghi hoặc, không sai, mời ký nhận, trung niên nam tử nghe đến, gật gật đầu, tốt a, tuy nhiên không biết đến tột cùng là cái gì. Bất quá Diệp Thần vẫn là lấy ra thẻ căn cước của mình đưa cho nhân viên chuyển phát nhanh. Mà nhân viên chuyển phát nhanh nhìn một chút, đưa trở về, gật gật đầu, chờ mong lần nữa phục vụ cho ngươi. Đông Phong chuyển phát nhanh, sứ mệnh tất thông suốt. Nhìn đến Diệp Thần ký nhận về sau, nhân viên chuyển phát nhanh gật gật đầu, để lại một câu nói. Rời đi, cái gì đồ vật, nhìn lên trước mặt cái dương. Diệp Thần lấy ra một đầu chìa khóa, sau đó dụng lực mở ra trong suốt chất dính. Bất động sản chứng, chẳng lẽ Thiên Hà tiểu khu 008 tòa nhà. Diệp Thần thế nhưng là nhớ đến, chính mình trước đó hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng cũng là Thiên Hà tiểu khu 008 tòa nhà một tòa lầu. Quả nhiên là Thiên Hà tiểu khu 008 tòa nhà. Làm Diệp Thần nhìn đến mấy chục vốn bất động sản chứng thời điểm, vẫn là hài lòng gật gật đầu. Không có nhiều lời, lưng cõng một cái ba lô, kẹp trong tay cái dương, hướng về bãi đỗ xe đi qua. Diệp Thần, ngươi tới nơi này làm gì? Làm Diệp Thần đi vào bãi đỗ xe thời điểm, một đạo trung niên nam tử đang đánh mở trước mặt hắn xe BMW cửa. Nhìn đến Diệp Thần thời điểm, sắc mặt nghi hoặc, ngươi tiểu chạy bằng điện ở bên ngoài đâu? Nơi này, cũng không có xe của ngươi. Có hay không? Cái này thì không cần ngươi quản. Không có quan hệ gì với ngươi. Nhìn lấy bên cạnh Triệu Công, Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt có chút không vui. Không phải liền là có một cái sắp đại thọ 80 tuổi lão bà sao? Có cái gì không nổi? Ai? Ta nói ngươi cái này người làm sao nói? Triệu Công nghe đến, sắc mặt trong nháy mắt biến. Tên tiểu tử thúi này, trước đó nói chuyện với chính mình, có thể nói là tất cung tất kính nha. Mà bây giờ, cắn thuốc, thế mà như thế không khách khí. Ta vốn đến nói chuyện thì dạng này. Diệp Thần nghe đến, căn bản không có mảy may để ý tới. Hướng về bên cạnh Lamborghini Poison đi qua. Diệp Thần, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là rời xa chiếc xe kia. Đây chính là hơn 80 triệu. Toàn cầu ba máy, làm sức một chút, coi như bán ngươi, đều đền không nổi. Triệu Công nghe đến, sắc mặt càng là cảnh cáo một tiếng, ánh mắt khinh miệt, một cái đưa thức ăn ngoài, thế mà cũng muốn đụng Lamborghini Poison, chẳng lẽ ngốc đi, thật sao, thế mà, Diệp Thần nghe đến, lại là cười lạnh, khóe miệng hơi hơi câu lên, một chân hung hăng đá vào Lamborghini Poison trên cửa xe, loại này đồ bỏ đi đồ vật, thật xin lỗi, ta có thể tùy tiện mua, Diệp Thần, ngươi xong đời. Ngươi xong đời. Triệu Công nhìn đến, sửng sốt, sau cùng càng là cười lạnh, lại dám đạp Lamborghini Poison. Tiểu tử này, xem như triệt để xong đời. Tút tút tút thế mà, còn không có đợi đến Triệu Công cười lạnh vài giây đồng hồ. Trước mặt Lamborghini Poison cửa xe bị Diệp Thần mở ra, theo tới mà đến là phát động. Xong đời, thật sự là buồn cười. Ta đạp xe của mình. Chẳng lẽ không được sao? Nhìn lấy sửng sốt Triệu Công, Diệp Thần càng là cười lạnh. Làm sao có thể? Ta nhất định đang nằm mơ. Triệu Công nhìn đến, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này, không có khả năng. Diệp Thần, chẳng qua là một cái đưa thức ăn ngoài mà thôi. Làm sao có thể mở Lamborghini Poison? Đúng, còn có một chuyện quên nói cho ngươi. Người trước nói tại Thiên Hà tiểu khu 008 tòa nhà thuê có một bộ phòng đi. Thật xin lỗi, hôm nay cho ta dọn đi. Không thuê, Lamborghini Poison dừng ở Triệu Công trước mặt. Diệp Thần nói một câu, có mướn hay không giống như không có quan hệ gì với ngươi đi. Triệu Công nghe đến, sắc mặt có chút cứng ngắc, cười lạnh một tiếng. Không không không, đó là ta lầu. Diệp Thần nói xong, ây. Bất động sản chứng đều ở đây. Ta, chấm ngoặc kép, nhìn lấy một dương bất động sản chứng. Triệu Công hoàn toàn sửng sốt, không mang theo dạng này đả kích người. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.